Sau khi yêu thầm bị lật xe, chương 24, 4 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Bách Tây đi ngủ, nhớ đến chuyện xuất quỹ với bố mẹ vẫn là cảm thấy khẩn trương. Ít nhi uy bố mẹ cậu rất cởi mở, nhưng giấy cửa sổ bị đâm thủng với không bị đâm thủng, rốt cuộc vẫn là hai chuyện khác nhau. Cậu nằm bên cạnh Thích Tầm, sờ sờ cánh tay Thích Tầm lại sờ sờ ngực Thích Tầm, cậu nhớ tới một vài chuyện muốn nói với Thích Tầm, nhưng cuối cùng lại nuốt vào bụng. Thích Tầm đã nhận ra, hỏi cậu. Sao thế, Bách Tây rũ mắt, không có gì, cậu trở mình, vờ như rất buồn ngủ, nói, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy đi làm. Thích Tầm nhìn bóng dáng cậu vài lần, cứ cảm thấy tâm tình Bách Tây không tốt lắm, nhưng lại cảm thấy có lẽ cậu đang căng thẳng vì mấy ngày nữa về nhà sẽ thẳng thắn. Hắn trấn an mà vỗ về lưng Bách Tây, đừng sợ anh sẽ bồi em về. Hắn lại nói với Bách Tây, nếu em không muốn nói với bố mẹ cũng không sao, không nói thì không nói. Bách Tây bị hắn hôn mà bên tai nhũn ra, Thích Tầm vừa dùng ngữ khí dỗ dành này nói với cậu, cậu liền mụ mị đầu óc mà tìm không ra bắc. Cậu xoay người lại, tuy biết rõ giả thiết này là không có khả năng xảy ra, nhưng vẫn là hỏi Thích Tầm. Nếu như bố mẹ em thật sự không đồng ý, đòi đuổi em ra khỏi nhà thì làm sao bây giờ? Thích Tầm vuốt ve gò má cậu, nghiêm túc đáp, vậy em vẫn còn có anh, về sau ngày lễ ngày Tết anh sẽ cùng em quay về cầu xin bố mẹ, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ mềm lòng thôi. Bách Tây không nói chuyện, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Thích Tầm, giờ phút này đôi mắt cậu cực kỳ giống nai con trong rừng rậm, hoàn toàn ỷ lại và tín nhiệm. Thật sự thì cậu chỉ muốn làm nũng với Thích Tầm thôi. Nhưng khi Thích Tầm nghiêm túc nói sẽ làm chỗ dựa cho cậu, sẽ luôn ở bên cạnh cậu, trái tim cậu lại cảm thấy như muốn tan chảy. Cậu nâng tay lên, choàng lấy cổ Thích Tầm kéo xuống, hôn chụt một cái. Được, nếu như em bị bố mẹ đuổi ra ngoài, sẽ đổ thừa tại anh đó nha. Cậu nhìn Thích Tầm cười, hai người lại trò chuyện với nhau một lúc trong phòng ngủ mới tắt đèn. Thích Tầm rất nhanh đã ngủ say, nhưng Bách Tây lại bởi vì lúc chiều uống cà phê nhiều quá có chút mất ngủ. Trong đầu cậu tựa như đèn kéo quân mà hiện lên một ít chuyện cũ. Vừa rồi, cậu vẫn luôn sờ trên người Thích Tầm, kỳ thật là bởi vì nhớ tới năm đó lúc Thích Tầm xuất quỹ, bị trong nhà đánh không nhẹ. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện lúc đó. Thích Tầm là trước lúc tốt nghiệp đại học đi thẳng thắn với người trong nhà, sau hơn một năm hắn và Trư Hiểu Thanh đồng yêu nhau, hắn liền xuất quỹ với gia đình. Thích gia đương nhiên không đồng ý, nhưng Thích Tầm ngoan cố không chịu cúi đầu, không chỉ bị cắt nguồn kinh tế còn bị bố hắn đánh vào bệnh viện. Toàn bộ quá trình có thể nói là thảm thiết, khi đó, Bách Tây và Thích Tầm còn chưa tính là bạn thân, nhưng vẫn biết được tin tức này, nghĩ cách tìm được phòng bệnh của Thích Tầm. Lúc đó cũng là mùa đông, trong phòng bệnh chỉ có mỗi mình Thích Tầm, người bị quấn băng vải ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, vết thương trên mặt hắn vẫn chưa lành, còn mặc đồng phục bệnh nhân, tuy không tới mức sa sút nhưng người cũng gầy ốm tái nhợt. Hắn thấy Bách Tây lại đây, rất ngạc nhiên, nhưng thấy Bách Tây ở trước mặt hắn rớt nước mắt lại càng giật mình. Bách Tây đến bây giờ còn nhớ rõ Thích Tầm vừa rút khăn giấy cho cậu lau mặt vừa nghi hoặc hỏi cậu. Cậu khóc cái gì? Đúng vậy, cậu khóc cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm lại không phải vì cậu mà xuất quỹ, cũng không phải vì cậu mà bị ăn đánh. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều không liên quan đến cậu. Cậu bất quá là một người qua đường giáp đứng xem mà thôi. Nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên người Thích Tầm, cậu lại khổ sở đến không thốt lên lời. Cậu không có tư cách gì để đau lòng cho Thích Tầm, nhưng cậu lại không khống chế được mà thấy khó chịu. Đặc biệt là lúc cậu biết Triệu Thanh Đồng không có mặt ở trong nước mà lại đang ở nước ngoài đi nghỉ phép với gia đình. Thích Tầm riêng chọn lúc Triệu Thanh Đồng không có mặt về nhà xử lý tất cả mọi chuyện. Sau lại cậu cũng có hỏi Thích Tầm, tại sao anh không nói cho hắn, anh vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn chắc chắn sẽ rất cảm động, ít nhất có thể trở về thăm anh. Thích Tầm nói cho cậu ấy cũng bất quá là làm cậu ấy phiền lòng với tôi, không cần thiết. Hơn nữa thẳng thắn với người trong nhà cũng là quyết định của tôi nên tự mình gánh vác. Bách Tây nghe xong lại trầm mặc. Cậu cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ Triệu Thanh Đồng thật sự rất may mắn. Mà chờ Triệu Thanh Đồng trở về, Thích Tầm cũng thật sự không nói đến chuyện vào bệnh viện, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói rằng hắn đã thẳng thắn với người trong nhà, hiện tại đã cắt đứt quan hệ, có lẽ phải qua mấy năm mới có thể hòa hoãn lại. Từ đầu đến cuối, Triệu Thanh Đồng không hề biết Thích Tầm đã trải qua những gì. Nhưng Bách Tây thì biết, trong lúc Thích Tầm nằm viện, cậu lâu lâu lại chạy đến thăm. Bởi vì lần đó, không chỉ mình Triệu Thanh Đồng không ở trong nước mà ngay cả mấy người anh em tốt của Thích Tầm cũng đều bị chuyện khác vướng chân, tuy cũng có tới thăm, cũng đi Thích gia giúp đỡ cầu tình, nhưng vừa đến nửa đêm cả đám lại bước lên máy bay, lao tới vùng trời khác. Chỉ còn lại mỗi Bách Tây là rảnh rỗi nhất, Vì thế cậu thường xuyên mang theo món canh hầm mà đầu bếp nhà cậu nấu đến thăm Thích Tầm, nói cho Thích Tầm rằng bố mẹ cậu gần đây đều đang làm gì. Khi đó, cậu thật sự là tâm vô tạp niệm, cậu làm tất cả đều không phải hy vọng xa vời rằng Thích Tầm có thể thích cậu, mà chỉ đơn thuần hy vọng Thích Tầm có ai đó ở bên. Trong lòng cậu hiểu rất rõ rằng, không phải cậu đang đáp trả Thích Tầm. Thích Tầm từ đầu đến cuối đều không cần cậu, càng chưa từng yêu cầu điều gì cả. Là chính cậu không từ bỏ được, Thích Tầm không nợ cậu bất cứ thứ gì. Cho nên, tuy rằng trong lúc Thích Tầm nằm viện cậu có thường xuyên đến thăm, nhưng chờ Thích Tầm ra viện cậu ngược lại tự giác mà rời xa Thích Tầm. Cậu giống như một NPC trong kịch bản vậy, ngắn ngủi phát huy hết tác dụng, chờ đến lúc vai chính trở lại cậu liền lui xuống sân khấu. Nhưng cũng có lẽ là vì lần tiếp xúc ở bệnh viện đó mà sau này Thích Tầm ngược lại chủ động tìm cậu rất nhiều lần. Chờ đến khi Thích Tầm tốt nghiệp sắp được một năm, bọn họ mới thật sự trở thành bạn bè. Bách Tây chớp chớp mắt nhìn trần nhà đen như mực. Thích Tầm xích mích với người trong nhà cũng đã là chuyện của 4 năm trước, hồi tưởng lại lại xa xôi giống như đã xảy ra cả một thế kỷ vậy. Cậu lại nhìn Thích Tầm đang nằm cạnh. Đến tận hôm nay, cậu vẫn sẽ vì Thích Tầm bị thương mà cảm thấy đau lòng, vẫn sẽ vì Thích Tầm bị cô phụ mà canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Đồng mãi đến lúc chia tay, có lẽ cũng không biết mùa đông năm đó, Thích Tầm đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Thích Tầm không để hắn nhận lấy bất cứ áp lực gì. Chỉ những lúc thế này, Bách Tây mới đặc biệt ghen tị với Triệu Thanh Đồng. Bởi vì Triệu Thanh Đồng từng có được tất cả sự tốt đẹp từ Thích Tầm, sau đó lại qua loa, khinh thường, mà vứt bỏ một người tốt như Thích Tầm. Bách Tây ở trong chăn lặng lẽ nắm lấy tay Thích Tầm. Cậu đương nhiên biết ý tưởng lúc này của cậu rất kỳ lạ, nhưng cậu vẫn nghĩ, nếu lúc ấy người yêu của Thích Tầm là mình thì tốt rồi. Có lẽ cậu không thể vì Thích Tầm che mưa chắn gió, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để Thích Tầm đối mặt với áp lực từ gia đình một mình, cũng sẽ không để Thích Tầm một mình ở bệnh viện dưỡng bệnh. Cậu càng sẽ không ở giây phút cuối cùng, lựa chọn từ bỏ Thích Tầm, cách chương.